Chương 715, đoạt kiếm, không có chuyện gì đâu. Lý Phù Giao có rất nhiều kiếm, theo vừa bắt đầu tính toán ra, vừa bắt đầu có thanh kiếm kia là Thanh Ti, sau đó là Tiểu Tuyết, sau đó chính là kiếm Thập Cửu, Minh Nguyệt Thảo tiệm Thanh Cao Lâu Thập Lý, cộng thêm chuôi này già vân, tầm tiên là cuối cùng thanh kiếm kia, Vạn Trượng Trường là Vạn Xích kiếm, vẫn luôn không sử dụng, về sau tại Tiểu Viên Thành liền cho kiếm quân, Tiểu Tuyết cũng cho Lý Tiểu Tuyết, kiếm Thập Cửu bị được Y Diệp Thánh Trấn Yêu Oản thu đi vào, còn dư lại trong kiếm Cao Lâu Thảo tiệm Thanh, Minh Nguyệt Thanh Ti đều là một mực ở dùng đấy, tầm tiên kiếm càng là sát khí, nhưng mà Thập Lý cùng Già Vân cái này hai thanh kiếm, nhưng là vẫn luôn không có dùng như thế nào. Lúc này đây đi vào 6.000 năm trước, bởi vì có thể là ảo cảnh nguyên nhân, vì vậy hắn biến thành cái dạng này, những cái kia kiếm cũng không trông thấy rồi, hắn chưa từng có nghĩ đến, bản thân còn có thể nơi đây nhìn thấy Thập Lý. Lão trưởng giáo chứng kiến Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào chuôi này Thập Lý, lúc này mới cười ha ha nói, ngươi tên quắc con này. Ánh mắt ngược lại thật sự độc, chuôi này Thập Lý kiếm, thế nhưng là các thời kỳ ta Vạn Kiếm Tông trưởng giáo mới có thể dùng bội kiếm, ta Vạn Kiếm Tông năm đó, nhưng cũng là xuất ra kiếm tiên đấy, Thập Lý kiếm tại kia trong tay, cũng là tại toàn bộ thế gian có uy danh hiển hách đấy, thanh kiếm này, tuyệt đối không tồi, chỉ bất quá sau đó Vạn Kiếm Tông xuống dốc, không có người có tư cách lấy thêm lấy như vậy một thanh Thập Lý rồi, lão trưởng giáo thở dài, tông môn xuống dốc loại chuyện này, bất kể là ai, cũng không muốn chứng kiến. Nhất là lão trưởng giáo vị này hiện giữ trưởng giáo, nhìn xem như thế cục diện, tự nhiên cũng là vô cùng đau đớn. Có lẽ NG2, ơi thằng nhãi con này có khả năng sẽ đem nó mời ra nơi đây, bất quá ngày hôm nay, không biết ta bộ xương già này, có cơ hội hay không thấy được. Một tuổi tiểu hài tử tự nhiên cái gì đều không làm được, vì vậy tại tiến vào cái thế giới này mấy năm trước, Lý Phù Giao trừ đi tại trong kinh mạch vận hành kiếm kinh bên ngoài, chỉ là đang ngẩn người, nhìn bầu trời xem mà xem nhân gian. Hơn nữa theo lão trưởng giáo trong lời nói có thể cho ra, giờ phút này Sơn Hà An Bình, đúng là kiếm sĩ nhất mạch sau cùng cường thịnh thời điểm, Liễu Hạng tự nhiên cũng là tòa Sơn Hà này trong mạnh nhất người, phương Bắc yêu thổ mặc dù có một vị yêu đế tại chống đỡ, nhưng cũng không có chút nào xuôi nam động tĩnh, hết thảy đều thập phần yên tĩnh, mỗi ngày đều có người đi đến tu hành đường lớn, mỗi ngày đều có người phá cảnh, mỗi ngày đều có người chết đi, lão trưởng giáo thời gian trôi qua rất bình thường, trừ đi ngày mai cho Lý Phù Giao niệm trên một đoạn kiếm kinh bên ngoài. Còn Thanh Vạn Kiếm Tông trong còn dư lại vì là số không nhiều thiên tài địa bảo, vì là Lý Phù Giao tẩy tủy, cảnh giới của hắn không cao, nhìn không ra Lý Phù Giao có thích hợp hay không luyện kiếm, nhưng mà hắn là một cái như vậy đồ đệ, toàn bộ đồ vật đều bị hắn đặt ở Lý Phù Giao trên người, những thứ này nỗ lực không có uổng phí, các loại, chờ Lý Phù Giao 2 tuổi thời điểm, hắn liền đã bắt đầu luyện kiếm rồi, hắn luyện đều là Vạn Kiếm Tông kiếm chiêu, những cái kia kiếm chiêu thoạt nhìn đơn giản, vì vậy rất dễ dàng thi triển đi ra. Nếu giờ phút này hắn dùng Tạ Lục dạy kiếm chiêu, chỉ sợ cái kia lão trưởng giáo liền cảm thấy muốn gặp quỷ rồi. Có thể dù vậy, lão trưởng giáo cũng là hết sức cao hứng, toàn bộ người khởi sắc đều muốn đã khá nhiều. Lý Phù Giao thở dài, đều muốn lơ đãng dạy một ít tuyệt diệu kiếm kinh cho hắn. Nhưng mà khi hắn nhìn như trong lúc vô tình lộ ra thời điểm, lão trưởng giáo nhưng là vẻ mặt mờ mịt, hắn tư chất chưa đủ, cho nên liền cái gì đều nhìn không thấu. Đây là chuyện khẩn yếu nhất, Lý Phù Giao buông tha cho cái ý nghĩ này, sau đó trong cuộc sống, hắn nỗ lực luyện kiếm. Một thân cảnh giới lão trưởng giáo thấy không rõ lắm, chỉ là muốn như thế nào đều được mười mấy tuổi sau đó mới sẽ bắt đầu tu hành. Lý Phù Giao thời điểm này, kỳ thật cũng đã cùng lão trưởng giáo cảnh giới chênh lệch không xa. Lý Phù Giao vốn là muốn lấy, chờ đến 15 tuổi liền phải ly khai cái này Vạn Kiếm Tông đi nơi khác nhìn xem, tốt nhất là đi kiếm sơn đi vừa đi, dù sao cái kia cái mà vừa rồi mới có khả năng biết rõ chân tướng, ai có thể cũng không nghĩ tới, ngay tại hắn 6 tuổi thời điểm, Vạn Kiếm Tông đã đến mấy người kia là phụ cận kiếm sĩ. Là một tòa gọi là kiếm khí hành cung đấy, cung chủ là một cái triêu mộ cảnh kiếm sĩ, tại đây phạm vi hơn 10 dặm lúc giữa, coi như là có chút thực lực, mấy người này, cũng là bởi vì nghe nói cái kia cung chủ kém một thanh phù hợp bội kiếm, lúc này mới đến đây, là tới đoạt kiếm đấy, không phải để làm sự tình khác đấy. Lúc ấy Lý Phù Giao chính nằm sấp trên tàn cây ăn quả táo, có chút con ve liền ở bên cạnh hắn kêu, lão trưởng giáo vốn là cười cùng những người kia nói mấy thứ gì đó, cuối cùng bị người đẩy một chút, nhưng là không có ngã xuống. Ngược lại là nghiêm nghị nói ra, kiếm này nhiều thế hệ tương truyền, là ta Vạn Kiếm Tông đấy, các ngươi đều muốn nó, nằm mơ, lão trưởng giáo bởi vì tông môn xuống dốc, sớm đã không có lúc trước phong mang, toàn bộ người thập phần khéo đưa đẩy, đã rất nhiều năm, chưa từng có nghĩ tới, hắn một ngày kia còn có thể như thế kiên cường, cầm đầu người nọ bên hông treo lấy kiếm, nhìn xem lão trưởng giáo cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi lão gia hỏa này, thủ được thanh kiếm kia sao, kiếm kia là Vạn Kiếm Tông vinh quang, không có khả năng bị người mang đi. Lão trưởng giáo thập phần cố chấp, thậm chí không tiếp cùng với những người kia rút kiếm tin tưởng hướng, nhưng cuối cùng vẫn là bị được vây lại. Lão trưởng giáo ánh mắt lườm trên tàn cây Lý Phù Giao liếc, ý bảo hắn không muốn lên tiếng, sau đó rút kiếm liền cùng mấy người đánh nhau. Mấy người kia cảnh giới đều muốn so với lão trưởng giáo cao, tự nhiên là rất nhanh liền đem lão trưởng giáo đánh cho miệng lớn thổ huyết, muốn không phải là muốn hỏi một câu thanh kiếm kia tung tích, chỉ sợ lão trưởng giáo thời điểm này liền đã bị chết. Lão trưởng giáo nghiến răng, chưa từng mở miệng, liền khi bọn hắn muốn hỏi một chút đề thời điểm, chui này thập lý cũng đã lướt đi, tướng lãnh đầu cái vị kia đóng đinh tại mặt đất, thanh kiếm kia tốc độ không nhanh, nhưng mà đối với những thứ này cảnh giới cao nhất bất quá kiếm khí cảnh kiếm sĩ mà nói, còn là không tránh thoát. Thanh kiếm kia rất nhanh liền từ người nọ lồng ngực rút ra, mang theo một mảng lớn máu tươi, thì cứ như vậy rơi xuống mặt khác người nọ trên lồng ngực, như thế lặp lại, mấy người đều chết hết. Thanh kiếm kia liền lơ lửng tại lão trưởng giáo trước người, lão trưởng giáo nhìn xem chui này thập lý, muốn lễ bái, cao hơn hô tổ tiên có linh, nhưng rất nhanh Lý Phù Giao liền từ trên cây nhảy xuống tới, nhìn mình vị này sư phụ, hô một câu sư phụ, lão trưởng giáo vẻ mặt kinh dị, sau đó đổi kinh dị thời điểm, còn là Lý Phù Giao đi về phía trước vài bước, thanh kiếm kia liền đi theo vài bước, hắn vốn là khẽ giật mình, sau đó vội vàng lấy chạy về phía trước vài bước, đối với bên ngoài dập đầu được phanh phanh rung động, tổ tiên hiển linh, muốn phục hưng ta vạn kiếm tông a. Hô qua như vậy một cuốn họng, vấn đề lớn nhất còn là bày tại trước mặt bọn họ, Lý Phù Giao mặc kệ dù thế nào thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không quá đáng là một cái 5 tuổi tiểu hài tử, cảnh giới nhất định không có vị kia kiếm khí hành cung cung chủ cao, hiện tại giết hắn đi người, hắn tự nhiên liền muốn tìm vạn kiếm tông phiền toái. Đến lúc đó ai cũng ngăn không được, lão trưởng giáo không sẽ rời đi nơi đây, vì vậy tại một tháng minh tinh hiếm buổi tối, lão trưởng giáo tìm được Lý Phù Giao, nhìn xem hắn nói ra, thập lý kiếm tuyển ngươi, đã nói minh ngươi có năng lực làm chủ nhân của nó, cũng có năng lực chấn hưng vạn kiếm tông, ngươi đi ra bên ngoài du lịch một phen, đợi đến lúc cảnh giới tuyệt diệu rồi, trở lại, sau đó chấn hưng vạn kiếm tông, cái này vốn chính là vô cùng tốt ý tưởng, cũng cùng trong sách viết không có khác gì, Lý Phù Giao nói ra, không dùng phiền toái như vậy. Hắn cự tuyệt lão trưởng giáo, tại đây vạn kiếm tông trong chờ đợi xuống dưới, đợi đến lúc cuối thu, đợi đến lúc đầu mùa đông, cái kia kiếm khí hành cung người hình như là đã quên chuyện này, nửa năm này vậy mà đều không có phái người, ngược lại là lão trưởng giáo, kinh hồn bạc vía phía dưới, vậy mà đã bị bệnh liệt giường, nhìn xem là đã đến giờ rồi, đầu mùa đông thời đinh 75, nơi đây rơi xuống một trận tuyết, đã đến mấy người, Lý Phù Giao đi ra vạn kiếm tông, cùng những người kia ở bên ngoài ngốc trong chốc lát, sau đó liền về tới trong phòng. Vỗ vỗ trên thân tuyết, thanh bếp lò hướng lão trưởng giáo bên giường đẩy, nơi đây hàng ý còn là rất nặng, bọn hắn đã đến, lão trưởng giáo mặc dù nặng bệnh, nhưng mà không hẳn như vậy đầu óc bất tỉnh, Lý Phù Giao cũng không có giấu giếm, có lẽ với hắn mà nói, loại chuyện này, chưa tính là đại sự, cái kia tiếp theo bọn họ cái kia cung chủ đích thân đến, làm sao bây giờ, lo lắng là vì sợ hãi, cũng là bởi vì lo lắng, lão trưởng giáo ngày giờ không nhiều, tự nhiên không có gì tốt sợ hãi được rồi, chỉ có lo lắng. Lo lắng cái này vạn kiếm tông, lo lắng Lý Phù Giao. Lý Phù Giao bắt tay theo trên lò thu hồi lại, suy nghĩ một chút nói ra, ta đây đi làm sự kiện tốt rồi, miễn cho ngươi chết không nhắm mắt. Cái này không phải là cái gì cay nghiệt lời nói, mà là vì lão trưởng giáo kỳ thật thân thể đã sớm không được, nhưng mà một mực bế không được ánh mắt, cũng là bởi vì lo lắng. Vì vậy Lý Phù Giao rất nhanh liền rút kiếm đi ra ngoài, kiếm là thập lý, người là kiếm sĩ. Kiếm khí hành cung khoảng cách vạn kiếm tông đầu có mấy trăm dặm xa, hai bên đều là kiếm đạo tông môn. Nhưng mà trên lệch thật sự là quá xa, làm, lúc kỳ Lý Phù Giao đứng ở đó kiếm khí hành cung trước thời điểm, nghĩ đến trước kia vạn kiếm tông khả năng liền có lớn như vậy, chỉ là hắn không có quá lâu cảm thán, chỉ là hướng phía bên trong đi vào, hắn chưa từng gặp qua vị kia cung chủ, nhưng mà biết một chút, cái kia chính là vị kia cung chủ cảnh giới là cao nhất, vì vậy rất nhanh hắn liền tại một gian không lớn trong phòng nhìn thấy vị kia cung chủ, cùng vị kia ăn mặc màu tím áo dài cung chủ đối mặt, người kia hỏi nói, ngươi là ai? Lý Phù Giao là một cái mấy tuổi tiểu hài tử, mặc dù tâm trí không phải, nhưng mà thân thể nhưng là, như vậy một đứa bé nhưng là đi tới trước mắt của hắn, tự nhiên muốn nhường hắn chấn động. Lý Phù Giao thanh chui này thập lý đặt ở hắn trước người, nói ra, ngươi muốn kiếm, ta cho ngươi đã mang đến. Vị này kiếm khí hành cung cung chủ vẫn luôn đều muốn vạn kiếm tông chui này thập lý, lúc trước liền phái người đi lấy qua, nhưng là không có bắt được, chỉ là người phái sau khi ra ngoài, sau đó hắn liền bế quan, không có người trở về sự tình rất lớn. Nhưng là không có mấy người dám đi quấy nhiễu hắn, vì vậy sự kiện kia liền gác lại, thẳng đến hắn bế quan nửa năm sau xuất quan, lại phái ra một nhóm người, hiện tại những người kia cũng đã chết, Lý Phù Giao mang theo kiếm lai rồi, hắn sắc mặt rất khó nhìn, không biết trước mắt người này thân phận, có chút tâm thần có chút không tập trung, ta cho ngươi đã mang đến kiếm, cũng muốn ngươi cho ta một ít gì đó, dù sao sư phụ ta rất lo lắng một sự kiện, ta muốn đồ đạc của ngươi đến trấn an hắn, lão trưởng giáo những ngày này một mực bị, được ốm đau tra tấn. Khoảng cách tử vong đã thập phần tới gần, nhưng mà tổng là không thể nhắm mắt, còn sống rất thống khổ. Vì vậy Lý Phù Giao muốn cho hắn an tâm một ít. Vị kia hỏi, là cái gì? Đầu người.